Luân hồi đan đế, chương 500, chấn động thiên hạ. Góc truyện audio.com. Hôm nay bái sư đại điền, Quan Hướng Thiên ban đầu phát hiện qua thân, nhưng hắn chỉ là lộ một mặt. Định Hải quan gia liền đem hắn tiếp tục giam lòng. Định Hải quan gia làm như vậy là tránh hắn phá hoại bái sư đại điền. Khá tốt, Định Hải quan gia không có đem sự việc làm tuyệt. Cứ việc giam lòng Quan Hướng Thiên, nhưng cũng không có ngược đãi. Ở một cái nhà gác lửng bên trong, Lăng Vân thấy hoàn hảo không hao tổn Quan Hướng Thiên. Quan Hướng Thiên giờ phút này còn không biết bên ngoài chuyện phát sinh. Thấy Lăng Vân xuất hiện, hắn mặt liền biến sắc. Lăng Vân, ngươi làm sao tới? Cái này Định Hải quan gia, mặc dù cùng Lạc Thành quan gia như nhau đều là quan gia, nhưng thực đã sớm là người hai nhà. Ngươi mau rời đi cái này, ta lo lắng bọn họ sẽ đối với ngươi bất lợi. Lời còn chưa dứt, hắn liền chú ý tới Lăng Vân sau lưng còn đứng Quan Bá Dung các người. Lúc này hắn lại là cả kinh, nhìn chằm chằm Quan Bá Dung nói: Nhị thúc, ta kính ngươi là trưởng bối, nhưng có chuyện gì ngươi hướng về phía ta tới, cùng Lăng Vân không liên quan. Nghe vậy, Quan Bá Dung sợ hết hồn, gấp giọng nói: Hướng Thiên, ngươi cái này nói lời gì? Lăng tông sư bực nào nhân vật, hắn có thể tới ta quan gia, là ta quan gia vinh hạnh, chúng ta làm sao dám đối với hắn bất lợi. Quan Hướng Thiên sững sờ, Quan Bá Dung lời này để cho hắn có chút không phản ứng kịp. Tiếp theo hắn lại là rung động thấy Quan Bá Dung lại đối với Lăng Vân liền vội vàng khom người. Lăng tông sư, bởi vì oánh oánh là một, Hướng Thiên đối với ta có lẽ có chút hiểu lầm. Lăng Vân lãnh đạm nói: Hiểu lầm? Các ngươi nắm chặt thúc giam lòng ở nơi này, và ta nói hiểu lầm? Ta không rảnh cùng ngươi nói nhảm, tốt nhất nói cho ta điểm thực tế. Bên cạnh Quan Hướng Thiên trợn mắt hốc mồm. Đây là chuyện gì xảy ra? Thế nào thấy? Quan Bá Dung đối với Lăng Vân rất kính sợ, mà Lăng Vân ở Quan Bá Dung trước mặt hoàn toàn là một bộ hoành hành bá đạo dáng vẻ. Quan Bá Dung trên mặt lộ ra kiên quyết vẻ, sau đó nói: Ta Định Hải quan gia là phạm vào không nhỏ sai. Nếu như Hướng Thiên nguyện ý, ta Định Hải quan gia có thể để cho hắn đảm nhiệm Định Hải quan gia đại trưởng lão. Hơn nữa phân chia nửa thành quan gia sản nghiệp thuộc về Hướng Thiên nắm trong tay. Định Hải quan gia đại trưởng lão, loại thân phận này tôn quý không cần phải nói, để cho người nóng mắt. Không thể nghi ngờ là nửa thành quan gia sản nghiệp. Quan gia sản nghiệp quy mô so Đại Hà Tông chỉ mạnh không kém, là 10 tỷ cấp bậc. Năm sản nghiệp, vậy cũng có 500 triệu. Quảng cáo, suy nghĩ một chút đã từng Tây Hoang những cái kia cái gọi là cự đầu thế lực, cầm ra mấy triệu linh thạch thì phải phá sản, liền biết 500 triệu linh thạch là bực nào số lượng khổng lồ. Quan gia những người khác cũng sắc mặt kịch biến. Đừng xem quan gia sản nghiệp khổng lồ, nhưng cung dưỡng người vậy rất nhiều. Thiếu hết năm sản nghiệp, ý nghĩa mỗi người tài nguyên đều đưa thiếu hết năm. Phụ thân, cái này làm sao có thể? Ta quan gia sản nghiệp, nhưng mà ngàn năm tháng vất vả tích lũy tới. Quan Hưng Vĩ theo bản năng nói. Im miệng, Quan Bá Dung lạnh lùng quét hắn một mắt, nhất thời để cho Quan Hưng Vĩ câm như hến. Rất nhiều cái khác vốn cũng muốn mở miệng người rối rít im lặng. Lăng Vân trên mặt nhưng không có nửa điểm động tâm vẻ, lạnh lùng nói: Năm sản nghiệp, đuổi ăn mày sao? Xem ra Tả Khâu Tuần kết quả cũng không có để cho các ngươi tiếp nhận dạy bảo. Quan Hướng Thiên hoàn toàn mờ mịt, Định Hải quan gia lại muốn chủ động cho hắn năm sản nghiệp. Hơn nữa, Lăng Vân còn chưa hài lòng, còn có Tả Khâu Tuần, lại là chuyện gì xảy ra? Nhận ra được Quan Hướng Thiên nghi ngờ, Quan Oánh Oánh vội vàng đi tới, thấp giọng cho hắn giải thích. Sau khi nghe xong, Quan Hướng Thiên mặt đầy kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Lăng Vân. Lăng Vân thực lực, không ngờ đổi được như vậy khủng bố. Lăng Tông Sư chớ tức giận, lại nghe Lão Phu nói xong. Quan Bá Dung nói, ta Quan gia, còn sẽ bảo đảm giúp Lăng Tông Sư đánh chiếm Đại Hà Tông, để cho Lăng Tông Sư có thể thuận lợi đạt được Đại Hà Tông tất cả sản nghiệp. Lăng Vân lúc này mới thần sắc vừa chậm, để cho hắn tự mình đi đối phó Đại Hà Tông. Hắn không như vậy nhiều tinh lực, hắn một người, vậy không như vậy nhiều thời gian, để cho hắn một người từ từ giải quyết Đại Hà Tông. Phỏng đoán cái khác thế lực đã sớm kịp phản ứng, tham dự vào đối với Đại Hà Tông chia cắt trong đó. Nói như vậy, hắn người có thể được Đại Hà Tông một nửa sản nghiệp cũng coi là không tệ. Hiện tại Quan gia lời này, không thể nghi ngờ coi như là rất có thành ý, được. Vậy ta ở nơi này Định Hải Thành cùng 3 ngày. Bên trong 3 ngày, ta muốn nhìn thấy kết quả. Nhất thời Lăng Vân cũng không bức bách nữa. Xem lần này, Quan gia đích xác không có tính toán phần của hắn trên. Hắn có thể tha Quan gia một lần. 2 ngày sau đó, Quan gia công phá Đại Hà Tông, mất đi Tả Khâu Tuần che chở. Đại Hà Tông nơi nào chống đỡ được Quan gia? Tất cả sản nghiệp bị Quan gia đón lấy. Đệ tử bình thường bị phân phát. Đại Võ Tông trở lên cao thủ. Giết giết, bắt bắt. Ngày thứ 3 buổi sáng, Quan gia liền mời Lăng Vân bước vào Đại Hà Tông Tông Môn. Xử lý sản nghiệp một khối này, Quan Oánh Oánh tương đối sở trường. Lăng Vân liền giao cho Quan Oánh Oánh tới xử lý. Chính hắn đi gặp Đại Hà Tông những cái kia bị bắt cao thủ. Đại Hà Tông tổng cộng có 9 tên võ hoàng, hơn 30 tên võ tôn. Bị giết một nửa, bị bắt có 5 tên võ hoàng và 15 tên võ tôn. Những thứ này có thể bị bắt, đều là đối với tông phái không thế nào trung thành. Chân chính trung thành, đều ở đây kháng cự bên trong bị giết. Cứ việc những thứ này bị bắt cao thủ, không đáng giá được chân chính tín nhiệm, nhưng dẫu sao thực lực không kém, lưu lại vẫn có thể là Lăng Vân làm rất nhiều chuyện. Hắn cũng không sợ những người này báo thù, ai dám khác thường tim, hắn trực tiếp giết là được. Nhất thời, ở Quan gia dưới sự giúp đỡ, Lăng Vân thành công tiếp quản Đại Hà Tông. Hắn dưới quyền, nhiều một gần 2.000 người thế lực. Cái này làm cho hắn ở nơi này đông thổ, coi là có nhất định căn cơ. Sau đó, Quan Hướng Thiên không có đi làm Định Hải Quan gia đại trưởng lão. Lạc Thành Quan gia tất cả người, đều vào chú Đại Hà Tông, giúp Lăng Vân nắm trong tay Đại Hà Tông. Nói thế nào đi nữa, Lạc Thành Quan gia đều có mấy trăm người. Quảng cáo, có Lăng Vân uy nghiêm ở phía trên chấn nhiếp, Lạc Thành Quan gia người nắm trong tay Đại Hà Tông dễ dàng, cũng cho Lăng Vân tỉnh rất nhiều phiền toái. Cùng lúc đó, Lăng Vân ở Định Hải hành động đã thực hiện, cũng ở đây 2 ngày truyền bá ra, toàn bộ đông thổ là chấn động. Lăng Vân đây là lấy sức một mình áp đảo toàn bộ Định Hải. Trước đây không lâu, mọi người đối với Lăng Vân định nghĩa vẫn là thiên kiêu. Hiện tại Lăng Vân một lần hành động là được cự đầu, không có ai không rung động. Mọi người lúc này mới biết, bọn họ đối với Lăng Vân xa xa đánh giá thấp. Chỉ là, cái này Lăng Vân làm sao sẽ như thế biến thái. Rất nhiều người còn nghĩ tới Lăng Vân cùng Tiết Tăng ước chiến. Trước mọi người cũng lấy là Lăng Vân thất bại, nhưng hiện tại, biểu tình của mọi người cũng đổi được cổ quái. Trận chiến này hôm nay xem ra, tựa hồ cục diện đã thay đổi. Lăng Vân thắng xác suất đã đè qua Tuyết Tăng. Tuyết Tăng mạnh nhất chiến đấu ghi chép, vậy chẳng qua là cho một người võ thánh cấp 4 bên 8 lạng. Người nửa cân, tin tức truyền vào Phong Kinh, tạo thành đánh vào, lại là như sóng gió kinh hoàng. Dĩ nhiên, mọi người đang khiếp sợ hơn, lại nhìn về Thất Tinh Học Viện ánh mắt là thêm chút nghiền ngẫm. Trước đây không lâu, Thất Tinh Học Viện vì Bạch Thiên Trưởng đem Lăng Vân trận ngoài cửa, có thể Định Hải đánh một trận đã chứng minh Bạch Thiên Trượng thực lực tuyệt đối so với không được Lăng Vân. Không biết Thất Tinh Học Viện viện trưởng Vệ Tứ Phương giờ phút này là hạng tâm tình. Thất Tinh Học Viện Vệ Tứ Phương sắc mặt đã âm trầm như mây đen. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám Bia GT, mời đọc Công Tử Hung Mãnh, bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.